trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 1007, C1007, chương 1007. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả hắc dược, nhân loại, thu hoạch của ngươi rất lớn. Đúng lúc này, bỗng nhiên một âm thanh vô cùng lạnh lùng vang lên. Theo âm thanh này vang lên, một cỗ khí thế dao động vô cùng khủng bố bộc phát ra. Cỗ khí thế này thậm chí còn khiến cho hư không rung động. Khiến cho trong lòng Diệp Tinh, Húc Hồn chợt dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Không hay rồi, Diệp Tinh, Húc Hồn cảm thụ một chút khí thế dao động này, sắc mặt đều biến đổi. Đây là khí thế dao động của cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp. Ngay cả bọn họ cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Vậy thì chỉ có bất tử cảnh đỉnh cấp mới có được. Đi thôi, Diệp Tinh, Húc Hồn không chút do dự, chuẩn bị nhanh chóng bay về một chỗ. Đối mặt với cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp, cho dù là bọn họ liên thủ cũng không có khả năng ngăn cản được. Nếu đã không ngăn được, vậy chạy trốn tự nhiên là tốt nhất. Muốn đi à, con yêu thú hổ sắc mặt hờ hững nói. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, bỗng nhiên, từng tên yêu thú không ngừng xuất hiện trong hư không, tổng cộng có hơn 20 mấy yêu thú. Trên người đều tản ra khí thế dao động cực kỳ khủng bố. Những yêu thú này yếu nhất cũng đều ở bất tử cảnh cao cấp. Trong những cường giả này thì khí thế dao động trên người 4 tên trong đó không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Làm cho Diệp Tinh và Húc Hồn cùng dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Yêu tộc Long Vũ, Kim Dương Mặc, Hắc Thạch, Mặc Lạc Nha, nhìn thấy 4 con yêu thú cầm đầu. Sắc mặt Diệp Tinh cùng Húc Hồn đột nhiên biến đổi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Làm sao có thể có nhiều cường giả yêu tộc như vậy đi tới nơi này, Long Vũ, Kim Dương Mặc, Hắc Thạch các loại yêu thú đang ở bất tử cảnh đỉnh cấp. Thanh danh đều vô cùng nổi tiếng ở bên ngoài. Về phần bất tử cảnh cao cấp khác cũng đều có một phần danh tiếng. Rất nhiều yêu thú hoàn toàn vây quanh Diệp Tinh, Húc Hồn lại, nhân tộc Kiếm Ngân, giao 10 quả duyên thọ cùng với bảo vật linh quả chân quý khác ra đây. Chúng ta có thể tha cho các ngươi một mạng. Ánh mắt lạnh như băng của yêu thú hổ khổng lồ nhìn xuống hai người phía dưới. Thân thể ông ta cực kỳ khổng lồ. Cả người tản ra uy áp khủng bố. Áp bách 4 phía, bất tử cảnh đỉnh cấp. Nắm giữ hoàn toàn 2 loại đạo tắc. Thực lực cực kỳ khủng bố. Quả duyên thọ, đang lúc Diệp Tinh nghi ngờ. Bỗng nhiên giọng Long Vũ vang lên. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Tinh khẽ biến. Những yêu tộc này còn biết mình lấy được quả duyên thọ sao? Lúc trước hắn lựa chọn đổi đều kiểm tra 4 phía. Xác định không có người sau đó mới bắt đầu đổi. Yêu tộc Long Vũ, trên người ta cũng không có quả duyên thọ. Không biết là ai truyền lời đồn ra vậy? Diệp Tinh lắc đầu nói. Hẳn là ngươi nhầm rồi chứ, nghe vậy. Long Vũ mỉm cười nói. Nhân tộc Kiếm Ngân, không cần ngụy biện làm gì. Có cường giả tận mắt nhìn thấy ngươi đạt được quả duyên thọ. Ồ, không biết là vị cường giả nào? Diệp Tinh nghi ngờ hỏi. Dường như thật sự không biết về chuyện hắn có quả duyên thọ. Nói nhảm ít thôi. Giao quả duyên thọ ra chúng ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Thấy Diệp Tinh không thừa nhận. Một vị cường giả yêu tộc khác nhất thời giận dữ nói. Vừa nhìn đã biết ông ta chính là người tính tình nóng nảy. Diệp Tinh liếc một cái. Hắn nhìn như đang nói nhảm. Trên thực tế ý thức đang cùng Húc Hồn nhanh chóng trao đổi. Hắn tự nhiên biết đám người Long Vũ nếu đã đi tới nơi này. Không có khả năng bởi vì hắn không thừa nhận mà sẽ buông tha cho hắn. Hắn nói như vậy là để kéo dài thời gian. Húc Dương, những cường giả yêu tộc này đến đối phó chúng ta. Chúng ta ở cùng một chỗ cũng không có khả năng ngăn cản. Ngược lại sẽ trở thành gánh nặng cho đối phương. Chúng ta lập tức tách ra chạy trốn. Về phần có thể sống sót hay không, phải xem vận khí của mình. Diệp Tinh nhanh chóng truyền âm nói. Tách ra chỉ có một người. Như vậy mới không hề cố kỵ. Liên hợp cùng một chỗ. Đối mặt với nhiều cường giả yêu tộc như vậy. Ngược lại sẽ bị hạn chế rất lớn. Bị bọn họ đánh chết cũng có thể. Thế nhưng tách ra chạy trốn. Nói không chừng sẽ xuất hiện một ít cơ hội sống sót. Hơn nữa, Diệp Tinh biết lá bài tẩy trên người Húc Hồn hẳn là sẽ không ít hơn hắn. Được, Húc Hồn lập tức đồng ý. Anh ta biết trên người Diệp Tinh có rất nhiều linh quả chân quý. Nếu mà sử dụng, cơ hội có thể chạy trốn rất lớn. Trong hư không, Long Vũ nhìn xuống Diệp Tinh. Húc Hồn, trầm giọng nói. Nhân tộc Diệp Tinh, ta nói một lần cuối cùng nữa. Giao bảo vật ra với lựa chọn tính mạng. Lựa chọn của các ngươi là gì? Đánh chết Diệp Tinh. Húc Hồn đối với ông ta mà nói không có tác dụng gì. Nếu mà có thể dễ dàng đạt được bảo vật, ông ta tự nhiên sẽ lựa chọn phương pháp thoải mái. Thật sự lựa chọn buông tha cho chúng ta. Diệp Tinh nhìn Long Vũ hỏi. Nghe vậy, trên mặt Long Vũ nhất thời lộ ra một nụ cười. Nói, đương nhiên, nhìn Long Vũ. Diệp Tinh tựa hồ hơi suy nghĩ một chút. Nói, ta lựa chọn, soạt, trong tay phải hắn trực tiếp xuất hiện một loại quả màu tím kỳ dị. Sau khi quả xuất hiện trong nháy mắt bị hắn nhanh chóng nuốt vào trong bụng. Ầm ầm, nhất thời trên người hắn có một cỗ khí thế dao động khủng bố bộc phát ra. Cùng lúc đó, Húc Hồn cũng như thế. Trong nháy mắt nuốt vào một loại quả màu tím. Quả tử lăng, quả nhiên đều có quả tử lăng. Long Vũ cảm thụ được khí thế dao động trên người Diệp Tinh. Húc Hồn lúc này, nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Cho các ngươi cơ hội các ngươi lại không bắt được. Đã như vậy, các ngươi liền đi chết đi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, từng đạo thân ảnh lướt qua. Nhanh chóng đánh tới. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Trong đó Long Vũ, Kim Dương Mặc, Hắc Thạch ba bất tử cảnh đỉnh cấp. 12 bất tử cảnh cao cấp xông về phía Diệp Tinh. Về phần một bất tử cảnh đỉnh cấp còn có mấy bất tử cảnh cao cấp khác xông về phía Húc Hồn. Cách chương.